Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, công chúa Trấn Quốc. 24. Mộ Hoài ở bên cạnh tĩnh lặng ngõ hẻm nhìn thấy người. U tĩnh hẻm nhỏ, tiểu cô nương an tĩnh đứng ở dưới tàng cây. Nơi nơi thành kính đưa mắt nhìn ẩn tại lá xanh giữa mê người trái cây. Hẻm nhỏ phần dưới cùng thổi tới gió mát. Phất qua tiểu cô nương chéo quần. Thoáng như sắp theo gió quay về tiên tử. Xa xa xa lá cây đung đưa. Trong không khí phảng phất đều bay đầy mùi trái cây. Mộ Hoài phát hiện nàng thật ra thì rất đẹp mắt. An tĩnh thời điểm. Làm cho người ta một loại yên lặng trí viễn. Ôn nhu lưu luyến cảm giác. Nhưng nghĩ đến nàng nói chuyện cái đó làm người tức giận bộ dáng. Mộ Hoài tâm tư gì cũng bị mất. Ừ. Cái kia trái cây có thể ăn không? Minh Thù ôm lấy trái cây từ ngõ hẻm đi ra. Thấy Mộ Hoài đứng ở chỗ này. Hơi hơi giật mình. Cũng che chở chặt trái cây. Hoàng thúc. Ngài tại sao còn chưa đi? Mộ Hoài không nói một lời xoay người. Minh Thù. Làm gì a kia gân không có dựng đối với Mộ Hoài đi không nhanh. Dường như cố ý chờ lấy Minh Thù. Hoài Vương phủ cùng Hoàng cung là hai cái phương hướng. Mộ Hoài lại có ý đưa Minh Thù trở về. Mãi đến nhìn thấy Hoàng cung nguy nga đường danh. Hắn từ từ dừng lại nhịp bước. Đưa lưng về phía Minh Thù nói. Không có chuyện không nên xuất cung tới. Minh Thù có chút không giải thích được. Vị này tiện nghi Hoàng thúc hôm nay rất khác thường a. Sẽ không là bởi vì mình đốt vẽ. Hắn cho khí mắc lỗi đã đến đi, Hoàng thúc. Hôm nay ngươi có phải hay không là bị kích thích có muốn hay không? A hát, Hoàng thúc chớ đi a. Minh Thù nói còn chưa lên tiếng. Mộ Hoài trước một bước rời đi. Hắn sợ chính mình một hồi nghe được cái gì nghe không trúng. Lại muốn bóp chết nàng. Minh Thù gãi đầu một cái. Nhìn một chút ôm lấy trái cây. Lập tức mặt mày hớn hở. Đem Mộ Hoài ném tới sau ót. Minh Thù hồi thần thiên từ bị từ chủ tốt chửi mắng một trận. Minh Thù cái kia sao cũng được bộ dáng. Giận đến từ chủ trực tiếp liên quan đến nàng cấm bế. Minh Thù đối mặt phòng tối nhỏ. Buồn bực không thôi. Tranh kia là hoàng đế ban cho nàng có đúng hay không, đó chính là nàng có đúng hay không, nàng là đốt. Là xé là tặng người. Chính nàng vẫn không thể làm một cái quyết định không có ta cho phép. Ai cũng không cho thả nàng đi ra. Từ chủ trung khí 10 phần âm thanh từ bên ngoài vang lên. Tiếp theo chính là càng lúc càng xa tiếng bước chân của. Một hồi lâu chi kỳ âm thanh mới xuyên thấu qua tiếng động ở cửa lên. Công chúa, ngài không có sao chứ? Chi kỳ a, nơi này thật là tối. Ngươi làm cho ta chút ăn tới dọa an ủi chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đen cùng ăn có quan hệ gì sao? Chi kỳ làm khó. Công chúa, từ chủ nói, không thể cho ngươi đưa ăn. Ngươi len lén đưa, ta không nói cho người khác biết. Chi kỳ vẫn chưa trả lời, liền bị người cắt đứt. Chi kỳ, từ chủ kêu ngươi, nơi này giao cho ta nhìn lấy. A, nhưng là, mau đi đi, từ chủ chờ ngươi đấy. Chi kỳ cùng người bên ngoài dây dưa một hồi, nhưng hiệu quả không tốt. Chi kỳ chỉ có thể áy náy để cho Minh Thù thật tốt tỉnh lại. Nàng sẽ cầu từ chủ vội vàng đem nàng thả ra. Minh Thù sinh không thể yêu nằm ở trên cửa. Đợi nàng bị thả ra ngoài. Đã sớm chết đói. Công chúa, từ chủ quan ngươi cấm bế cũng là vì để cho ngài tránh đầu gió. Bệ hạ bên kia đang đại phát lôi đình. Ngài tạm thời ủy khuất một cái. Chờ danh tiếng qua rồi. Từ chủ thì sẽ thả ngài đi ra ngoài. Cáo giả thật khó hầu hạ. Phòng tối nhỏ bên trong chỉ có mở cao vô cùng một cái cửa sổ nhỏ. Minh Thù căn bản với không tới. Chớ nói chi là nàng bây giờ còn sẽ không thất thập nhị biến. Không bay ra được. Minh Thù ngồi xếp bằng xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu. Bên ngoài tia sáng càng ngày càng mờ. Phòng tối nhỏ bên trong càng tối. Minh Thù sờ đói quắt bụng. Thật là đói a. Nàng chắp hai tay. Sẽ có người cho chậm đưa ăn tới. Sẽ có người cho chậm đưa ăn tới. Sẽ có người cho chậm đưa ăn tới. Két, có người theo cửa sổ nhỏ hướng bên trong ném cục đá. đập ở trước mặt Minh Thù trên sàn nhà. Minh Thù chớp mắt, hiện tại tiên đoán đều nhanh như vậy, ngươi có ở bên trong không? Cố ý hạ thấp giọng tự tiểu phía. Bên ngoài cửa sổ vang lên, thái tử hắn làm sao tới rồi? Minh Thù đến gần cửa sổ nhỏ bên kia. Thái tử có chuyện, bên ngoài một trận kỳ quái động tĩnh. Tiếp lấy Minh Thù chỉ thấy cửa sổ nhỏ cánh cửa xuất hiện một vệt bóng đen. Thái tử âm thanh rõ ràng không ít. Ta không phải là để cho ngươi cực kỳ bảo vệ cổ thân thể này. Hôm nay ngươi chạy đi làm cái gì, xảy ra chuyện gì, người nào chịu trách nhiệm? Minh Thù. Hơn nửa đêm trèo tường giáo dục trẫm. Thái tử này sợ là có độc. Ta bất kể ngươi muốn làm gì. Nhưng ngươi không có thể để cho thân thể của nàng có một chút tổn thương. Thân thể này không phải là của ngươi. Thái tử hiện tại có một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Minh Thù cắt đứt Mộ Trạch. Ngươi bị thương rồi, người bên ngoài nhất thời khẩn trương. Thương tới chỗ nào, có nghiêm trọng hay không? Ta đói rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một trận quỷ dị yên lặng. Mộ Trạch ném câu tiếp theo chờ lấy. Sau đó nhanh chóng biến mất. Mộ Trạch một hồi lâu mới trở về. Theo cửa sổ nhỏ một dạng chuyển đồ vật. Bởi vì Minh Thù với không tới. Hắn lại tìm tới một cái giỏ. Đem mấy thứ bỏ vào trong giỏ sách. Cầm sợi dây treo dẫn dụ đến. Chuyển xong đồ vật. Mộ Trạch đột nhiên nói. Ta tốt với ngươi như vậy. Không phải vì ngươi. Là vì A Sứ. Ngươi đừng hiểu lầm. Minh Thù oán thầm. Ta cũng không tự mình đa tình cho là ngươi là vì chậm A. Chậm không phải là cái loại này tùy tùy tiện tiện tự mình đa tình ngươi. Chuyện ngày hôm nay, ta đều biết. Bức họa kia, ngươi thực sự đốt. Mộ Trạch dường như dựa vào bên ngoài tường. Âm thanh so với mới vừa rồi phiêu xa một chút. Ngươi không đều biết còn hỏi cái gì. Ta muốn xác nhận một chút. Mộ Trạch nói, ngươi lá gan cũng thật lớn. Bức họa kia các phe nhân mã đều nhìn chằm chằm. Ngươi nói đốt liền đốt. Nếu không ta hiện tại cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này. Liền cơm đều không có ăn à. Minh Thù giải quyết thức ăn. Mộ Trạch không biết ở bên ngoài làm cái gì. Rất lâu đều không có nói chuyện. Có người đến. Ta đi trước. Mộ Trạch đột nhiên nói. Nhớ của ta nói. Bảo vệ tốt A Sứ thân thể. Nếu không ta không để yên cho ngươi. Ánh trăng lần nữa theo cửa sổ nhỏ chiếu vào. Bên ngoài tuần tra người kiểm tra chung quanh. Không có phát hiện dị thường sau rời đi. Cả thế giới đều khôi phục yên lặng. Tí tách, giọt nước rơi vào mặt nước. Rung động khuếch tán. Mặt nước cái bóng ngược bắt đầu chấn động vặn vẹo. Phảng phất trong nước cái thế giới kia sắp sụp đổ. Máu, chém giết, thi thể. Lần lượt thay nhau tạo thành một bức đau buồn cảnh tượng. Sơn Hà tựa hồ cũng bị nhuộm thành đỏ như màu máu. Cái này trong thiên địa, ngoại trừ màu đỏ, sẽ tìm không thấy những thứ khác màu sắc. Minh Thù chợt mở mắt ra, từng ngốn thở hổn hển. Trong đầu vẫy không ra là bộ kia quỷ dị cảnh tượng. Đó là cái gì? Minh Thù thử ngồi dậy. Có thể nàng phát hiện mình tứ chi vô lực, liền động một cái đều khó khăn. Giống như chưa từng chạy qua chạy ma gia tông, người một hơi chạy 5 cây số một dạng khó chịu. Minh Thù quầng sáng lóe lên. Tiên đoán, đây mới thật sự là tiên đoán. Có thể đó là ý gì? Nàng nhìn thấy chỉ là một bộ rất mơ hồ hình ảnh. Không nhìn thấy bất kỳ vốn. Sẵn, có đại biểu tính chất đồ vật. Nguyên chủ là giải thích như thế nào đọc những thứ này cũng không có cái gì đại biểu tính chất hình. Ảnh. Minh Thù cố gắng nghĩ lại nguyên chủ suy nghĩ. Nhưng mà nàng cho dù có thể rất nhanh thừa kế nguyên chủ kỹ năng. Nhưng không cách nào đồng bộ nguyên chủ suy nghĩ hình thức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.